Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1568, Đại Chiến Alien 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư dùng cái nĩa ăn bánh ngọt, ổn định lại tâm thần. Loại chuyện này, không thể sốt ruột. Cảm ngộ pháp tắc không phải chuyện một ngày hai ngày. Một ngày cảm ngộ không được. Nàng còn có vô cùng sinh mệnh. Chỉ cần không bị xóa bỏ, Ninh Thư không có chút nào sốt ruột. Phóng bình tâm thái là mấu chốt. Một bước đăng không được chơi. Hôm nay xem như sơ bộ kiến thức một chút pháp tắc. À, cũng không tính gặp qua, chính là cảm nhận được một vạn điểm một trong lực lượng. Ninh Thư đem trên bàn bánh ngọt đã ăn xong, hướng 2333 nói ra. Chúng ta trở về đi. Ninh Thư lại giống mì vắt đồng dạng bị bóp nhẹ một lần. Về tới hệ thống không? Gian, Ninh Thư theo hệ thống thương thành đổi tích cốc đan, nước, cùng thuốc. Ninh Thư nhìn trong tay tròn trịa thuốc. Những vật này là có người làm ra. Ninh Thư xem lấy hệ thống thương thành thương phẩm. Thật nhiều thương phẩm, nhỏ đến ghế salon, lớn đến không gian vị diện giao dịch. Đây đều là người chế tạo ra. Ninh Thư nghĩ như vậy, càng thấy cung dung khả năng không có luân hồi. Vạn, nhất bị hợp nhất nha ngọa táo. Đổi thứ cần thiết, Ninh Thư lại đổi một giá sách. Sau đó rút ra một bản. Ninh Thư thích xem loại sách này, bởi vì là cũ, là có người từ bỏ. Sau đó tập, trung lại, có chút trên sách còn có người làm bút tích. Có chút nội dung đối Ninh Thư vẫn rất có lợi. Tại tăng thêm hiện tại Ninh Thư trí nhớ rất tốt. Một lần không nhớ được, lần thứ hai liền có thể nhớ kỹ. Ninh Thư đem xem hết sách đặt ở trên giá sách. Sau đó hít một hơi thật sâu. Vui sướng nói ra, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ, tìm thế giới bản nguyên. Sau đó cảm ngộ pháp tắc. Ninh Thư cười đến mặt mày cong cong. Nhân sinh chính là phong phú a. Một ngày nào đó, nàng có thể cảm ngộ pháp tắc, có thể cấu trúc thế giới, trở thành cường giả. Ninh Thư không muốn chúa tể vận mệnh của người khác, mà là chúa tể vận mệnh của mình. Nàng muốn sống liền sống, muốn chết liền có thể chết, mà không phải người khác muốn nàng chết thì chết. Nàng phải sống, người khác cũng làm cho nàng chết. Được, 2333 nói, linh hồn châu hẳn là dung hợp đến không sai biệt lắm. Qua, không được bao lâu, người liền có thể nhìn thấy người ủy thác. Ninh Thư nhìn trên tường tiểu hắc động, đã rất nhỏ, xem ra muốn dung hợp hoàn tất, hiện tại tiến vào nhiệm vụ. 2333 vừa dứt lời, Ninh Thư liền theo hệ thống, không gian biến mất. Thao, quên hỏi nàng có phải hay không nên làm hệ thống nhiệm vụ. 2333 tức, giận nói. Ninh Thư cảm giác chính mình dung nhập một thân thể bên trong. Tỉnh lại thời điểm cảm giác đau đầu cực kỳ. Giờ phút này đang ngồi ở màn hình máy tính trước. Trong máy vi tính còn mở văn kiện. Hẳn là tại làm công tác bảng báo cáo. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Đau đầu a. Ninh Thư từ trên ghế đứng lên thời điểm, bước chân đều là hư. Cùng dẫm tại trên bông đồng dạng. Ninh Thư theo máy đun nước trong đổ nước. Uống chút nước hơi cảm giác tốt hơn. Một chút, hướng trên giường như bị phỏng. Cảm giác dễ chịu một chút. Ninh Thư chống đỡ nặng nề thân thể. Ngồi xếp bằng trên giường. Bắt đầu tu, luyện. Sau đó tiếp nhận kịch bản. Ninh Thư vốn dĩ một bên tiếp nhận kịch bản, một bên tu luyện. Nhưng là vừa tiếp xúc với thu được kịch bản, Ninh Thư trực tiếp hóa đá. Há hốc mồm ngốc trệ. Thế giới này là Ninh Thư chưa từng thấy qua thế giới. Dù là Ninh Thư kiến thức rộng rãi, cảm thấy chính mình duyệt lần nhân gian. Thế nhưng là, thế giới này vẫn là để Ninh Thư tam quan trực tiếp bụi hóa. Ân, người ủy thác gọi Đoạn Tuyết, là một cái công ty bạch lĩnh. Đêm qua ngay, tại thức đêm làm bản thiết kế. Thức đêm làm thân thể có chút tiêu hao. Đoạn Tuyết chỉ là thế giới này chúng sinh một viên. Nhưng là thế giới này, tương đương kỳ hoa cùng dâm đãng. Dâm đãng tới trình độ nào đâu? Ninh Thư không cách nào nói. Từ Hồng Viễn là một cái lập trình viên. Thế giới này nhân vật chính là Từ Hồng Viễn, một viên nòng nọc nhỏ. Không sai, nòng nọc nhỏ. Từ Hồng Viễn là một cái độc thân cậu. Tuổi tác nhanh đến 30 tuổi. Lớn lên đâu? Bình thường, không xuất chúng, cũng không có xấu đến người người oán trách. Tình trạng, một ngày chạy tới quyên tinh, lại bị bác sĩ cho biết hắn không đạt được quyên tinh tiêu chuẩn. Từ Hồng Viễn lúc ấy liền tức giận. Hắn có thể lột có thể ba. Như thế nào? Không đến tiêu chuẩn. Bác sĩ mang theo Từ Hồng Viễn nhìn hắn nòng nọc nhỏ. Nam nhân khác nòng nọc. Nhỏ lại nhiều lại hoạt bát. Bơi qua bơi lại. Vui sướng tràn đầy sức sống. Lại nhìn hắn. Liền một, hai cái. Hơn nữa thoi thóp dáng vẻ. Xem ra muốn không được. Từ Hồng Viễn. Xưa nay không biết chính mình vẫn là không tinh chứng người bệnh. Từ Hồng Viễn bắt đầu. Làm sao bây giờ? Hắn còn muốn nối dõi tông đường đâu? Còn muốn cưới vợ đâu? Còn muốn lão bà hài tử nhiệt kháng đầu? Căn cứ khoa học nghiên cứu tinh thần. Bác sĩ nói gần nhất ra một loại thuốc. Bất quá là mới ra đến. Ăn không biết có cái gì tác dụng phụ. Nhưng là làm nòng nọc nhỏ trở nên có sức sống. Có thể gia tăng nòng nọc nhỏ số lượng. Từ Hồng Viễn quyết định ăn. Ăn hết. Hai ngày sau đó, Từ Hồng Viễn liền cảm giác nhức cả trứng. Là thật trứng nhức cả trứng. Hơn nữa đi, chỉ cần vừa nhìn xem sắc sắc đồ vật, Từ Hồng Viễn tiểu huynh đệ liền khống chế không nổi a. Trứng càng đau. Ở trên tàu điện ngầm nhìn thấy mỹ nữ khe rãnh nhức cả trứng. Nhìn thấy công ty mới tới nữ đồng sự chổng mông lên đổ nước, càng nhức cả trứng. Từ Hồng Viễn nhanh lên chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói, khó chịu ngươi liền lột ra tới. Thuận đường cho Từ Hồng Viễn một bản không thể miêu tả tạp chí. Làm, hắn dùng, Từ Hồng Viễn ở nhà trong vệ sinh lột. Sau đó bạo phát ra một trận cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai. Bác sĩ đi vào vừa nhìn, Từ Hồng Viễn đem cái chén cho bác sĩ. Bác sĩ vừa nhìn, dọa đến đem cái chén đều ném. Một viên ngón tay lớn nòng nọc, nhỏ trên mặt đất gật gù đắc ý. Bác sĩ một chân dẫm tại nòng nọc nhỏ trên. Bẹp một tiếng. Nòng nọc nhỏ bạo. Điệu. Tuôn ra bạch tương. Ta phải đi nghiên cứu một chút. Đoán chừng là thuốc này dược tính quá mạnh. Mới khiến cho nó lớn lên như vậy lớn. Chuyện này cũng coi như đi qua. Từ Hồng Viễn bắt đầu ra mắt. Ra mắt chính là. Một cái xinh đẹp nữ hài tử. Từ Hồng Viễn đũng quần lại nhô lên đến rồi. Lại cho nữ hài về nhà khi. Thực sự, nhịn không được, chạy đến nữ hài ra nhà vệ sinh trong. Một trận phát tiết sau, bão tố ra một cái nòng nọc nhỏ. Cái này nòng nọc nhỏ, đầu tiên là ngón tay lớn, sau đó trở nên nắm đấm lớn. Từ Hồng Viễn thất kinh đem nòng nọc nhỏ bắt lấy, nhét vào trong bồn cầu. Kết quả cái đồ chơi này càng dài càng lớn, đẩy ra nắp bồn cầu. Nòng nọc nhỏ là màu trắng. Còn có rất nhiều đen vàng răng nanh, mọc ra con, mắt, chính là quái vật A, vọt thẳng ra khỏi nhà cầu, trên mặt đất du động, nhìn thấy loại này dị vật, nữ hài tử dọa đến muốn chết, ngồi sụp xuống đất nhưng là nòng nọc nhỏ du động, thế mà hướng nữ hài giữa hai chân chui vào, một cái đầu có chân cầu lớn nhỏ nòng nọc nhỏ hướng thân thể nữ nhân trong. Chui, hình ảnh chính là vừa buồn nôn vừa đáng sợ. Còn tốt Từ Hồng Viễn tay mắt lanh lẹ, bắt lấy nòng nọc nhỏ cái đuôi, đem nòng nọc nhỏ kéo ra, ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó cái này alien ngay tại trong thành phố này lắc lư giết người. Cự tinh mục tiêu chính là vì thụ tinh, phương thức công kích chính là chui vào thân thể nữ nhân bên trong. Nữ nhân làm sao có thể thừa nhận, quả thực buồn nôn đến không được. Hết chương.